Chương 2106, quỷ dị trứng vàng. Phốc, hư vô kiếm hết, trống rông xuất hiện, mang theo kinh khủng kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng hai người đầu lâu. Bọn hắn thậm chí đến chết đều không rõ, nhìn như hư vô kiếm quang, làm sao lại cường đại như vậy. Chỉ tiếc, đã không có người vì bọn hắn giải hoặc. Quá yếu. Thu hồi tinh nhận kiếm, Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua sóc con. Cái sau đôi mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ nhìn xem hắn, tựa hồ QNZ rất kinh ngạc thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy. Người ở chỗ này chờ đợi, ta tiếp tục đi bắt Thánh Linh Ngư. Phương Thần nhảy vào đến trong hồ nước, băng lánh nước hồ, trong nháy mắt đè ép mà tới. Vạn kiếm chi thể khí tức phóng thích, đem chung quanh nước hồ cô lập ra. Hồ nước thượng tầng gần như không có bao nhiêu Thánh Linh Ngư, Phương Thần đưa ánh mắt đặt ở hồ nước chỗ sâu. Bất quá, hắn nghĩ tới sóc con khuyên bảo về sau, có chút do dự. Suy tư một lúc lâu sau, hắn làm ra một cái quyết định. Bản thân tiến vào vô cực không gian liền là thám hiểm, nếu là liền như thế một cái tiểu nhân hồ nước cũng không dám xông, cái kia còn có ý gì mà lại, Thánh Linh Ngư đối Phương Thần đích thật là có chỗ tốt. Nếu có thể nuốt tan đại lượng Thánh Linh Ngư, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến thần văn cảnh. Soạt đang lặn xuống quá trình bên trong, Phương Thần thỉnh thoảng đụng phải Thánh Linh Ngư, mặc dù bọn chúng du tẩu rất nhanh, nhưng cũng vô pháp tránh né Phương Thần bắt. Rất nhanh, đã lặn xuống đến nhất định chỗ sâu. Lúc này Phương Thần rõ ràng cảm thấy một tia áp lực. Kỳ quái, vừa mới còn chứng kiến nhiều như vậy Thánh Linh Ngư, làm sao thoáng cái tư không gặp. Phương Thần có chút hiếu kỳ, thần trí của hắn khuếch tán, cẩn thận tìm kiếm lấy. Cái đó là tại cách mình ngàn mét chỗ sâu, hội tụ đại lượng Thánh Linh Ngư, thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, chí ít có hơn ngàn đầu. Cơ hội tốt. Phương Thần không hề nghĩ ngợi, tiếp tục lặn xuống, áp lực càng lúc càng lớn, dòng nước QNZ càng ngày càng gấp rút. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần đem vạn kiếm lĩnh vực phóng xuất ra, thân thể áp lực trong lúc đó trở nên dễ dàng rất nhiều. Thật vất vả đến sau này mới phát hiện, hơn ngàn đầu Thánh Linh Ngư vây quanh một quả trứng vàng. Thứ gì lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy Thánh Linh Ngư? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, trực giác nói cho hắn biết, quả trứng vàng này nhất định bên trong có huyền cơ. Đoạt lại nói, Phương Thần hạ quyết tâm, vạn kiếm lĩnh vực dần dần thẩm thấu đến hơn ngàn đầu Thánh Linh Ngư phụ cận. Thánh Linh Ngư chú ý tới Phương Thần, nhìn thấy hắn tới gần, không ngừng hướng phía hắn chen chúc đến, tựa hồ muốn đôi hắn phát động tiến công. Thu, thừa dịp Thánh Linh Ngư còn không có đem chính mình vây quanh, Phương Thần tâm ý khẽ động, vạn kiếm lĩnh vực bao phủ trứng vàng. Không đợi trứng vàng phản kháng, liền trực tiếp thu nhập tu di giới bên trong. Ông giờ khắc này, tất cả Thánh Linh Ngư triệt để điên cuồng. Bọn chúng không ngừng công kích tới Phương Thần, nhưng là làm sao lực công kích quá yếu, đều không thể phá vỡ vạn kiếm lĩnh vực. Ta thu. Phương Thần khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, hắn đang điên cuồng bắt dư Thánh Linh Ngư. Tại vạn kiếm lĩnh vực tác dụng dưới, Thánh Linh Ngư gần như đều không có cái gì sức phản kháng, tiểu bị bắt. Mặc dù có hơn ngàn đầu Thánh Linh Ngư, nhưng chỉ dùng thời gian một hơi thở, liền đã thu sạch đi. Ha ha ha. Kiếm bộn rồi. Có cái này hơn ngàn đầu Thánh Linh Ngư, đột phá đến thần văn cảnh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ông ngay tại Phương Thần mừng như điên thời điểm, đột nhiên dòng nước bên trong xuất hiện từng đạo gợn sóng. Những rung động này, bắt nguồn từ hồ nước chỗ sâu, tựa hồ tại truyền lại một loại nguy hiểm tín hiệu. Không tốt. Phương Thần cảm giác được không thích hợp, thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức bên trên lặn. Vây một giải lụa, băng băng mà tới, tại trong hồ nước nổ tung lên. Quấy toàn bộ hồ nước. May mắn Phương Thần bên trên lặn tốc độ đầy đủ nhanh, tại bạo tạc trước đó, nhảy ra hồ nước. Đông đứng tại hồ nước bên ngoài, đều có thể cảm giác được mặt đất chấn động. Phương Thần nội tâm, nhấc lên một tia gợn sóng. Hồ nước dưới đáy, đến cùng có cái gì Phương Thần càng phát hiếu kỳ. Sóc con nhìn thấy Phương Thần bình an vô sự, thở dài một hơi. Thiểu ra hỏa, ngươi có lộc ăn. Nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ nhiều nữa. Quan sát một hồi, hồ nước từ từ bình tĩnh trở lại, hồ nước chỗ sâu tồn tại, tựa hồ không có đuổi theo tới ý tứ. Phương Thần thở dài một hơi, đối sóc con khua tay nói. Tiện tay lấy ra mười mấy đầu Thánh Linh Ngư đưa cho sóc con, sau đó nói, nhà của ngươi ở đâu có thể mang ta đi sao ta muốn đột phá, cờ ơn ở một cái an toàn địa phương. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, sóc con đã cùng Phương Thần thành lập nên một loại hữu nghị. Tại sóc con dẫn đầu dưới, Phương Thần đi tới sa mạc trong đất bùn ẩn tàng cực sâu một chỗ hang động. Phương Thần cùng sóc con trò chuyện về sau, cái sau tại cao hứng bừng bừng nuốt ăn thánh linh ngư. Mà Phương Thần thì là khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một chút thánh linh ngư, bắt đầu nuốt ăn. Một hơi ăn 10 đầu thánh linh ngư, thể nội bản nguyên chi lực, ngay tại cấp tốc tăng lên. Không đủ. Muốn đột phá đến thần văn cảnh, cờ ơn ở năng lượng khổng lồ. Mà hắn vẫn là hỗn độn hư không trong lịch sử cái thứ nhất hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn hư không cảnh. Cần có bản nguyên chi lực, vượt qua tưởng tượng. Giang giác thanh âm thanh thúy, theo Phương Thần trong miệng truyền ra. Một đầu lại một đầu thánh linh ngư, bị đi nuốt vào trong miệng, thể nội bản nguyên chi lực, càng phát nồng nặc. Còn chưa đủ. Phương Thần một bên nuốt ăn, một bên âm thầm nói. Vẹn vẹn nửa canh giờ, liền đã nuốt vào hơn 500 đầu thánh linh cá. Phương Thần đều cảm giác bắp thịt lớn một đoạn, nhưng bản nguyên chi lực vẫn như cũ không đủ để chèo chống hắn đột phá. Tiếp tục. Gia tăng cường độ nuốt ăn thánh linh ngư, khi hắn ăn vào 900 đầu thời điểm, rốt cục đình chỉ. Thể nội bản nguyên chi lực chấn động, tràn ngập toàn thân, nguyên thần bên trong 5 cái tiểu kim nhân, cũng là song song đứng thẳng, không ngừng hấp thu bản nguyên chi lực. Đông muốn đột phá, Phương Thần đã cảm thấy thời cơ đột phá. Đột phá đi. Khẽ quát một tiếng, đem thể nội bản nguyên chi lực hoàn toàn dẫn bạo. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, theo hắn thể nội truyền ra. Nổ tung lên bản nguyên chi lực, đang nhanh chóng ngưng tụ trật tự thần văn. Cùng lúc đó, 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, cũng là trong nháy mắt hiện lên ra. Vạn kiếm chi thể tự động hiện lên, bảo hộ lấy Phương Thần thân thể không bị cuồng bạo bản nguyên chi lực no bạo. Toàn bộ trong huyệt động, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Sóc con nhìn xem Phương Thần đột phá, nháy mắt một cái nháy mắt. Hư không cảnh đột phá đến thần văn cảnh, trọng yếu nhất liền là ngưng tụ đạo thứ nhất trật tự thần văn. Đây là một bước mấu chốt nhất, rất nhiều người đều thất bại tại một bước này bên trên. Ngưng tụ đạo thứ nhất trật tự thần văn là khó khăn nhất. Lợi dụng cùng dã bản nguyên chi lực, Phương Thần dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đã ngưng tụ một nửa trật tự thần văn. Nhưng là, đúng lúc này, thể nội bản nguyên chi lực bị du tờ khô. Bản nguyên chi lực không đủ. Phương Thần thầm kêu một tiếng hoàng bét, cái này đạo thứ nhất trật tự thần văn, lập tức đem thân thể du tờ khô. Cần có lực lượng thực sự nhiều lắm. Làm sao bây giờ trật tự thần văn ngưng tụ đến một nửa, nếu là không có bản nguyên chi lực chèo chống, chẳng mấy chốc sẽ tán loạn. Bởi như vậy, tiên kỳ cố gắng toàn bộ uổng phí, mà lại hội tổn thương tự thân. Trên đỉnh đầu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn lấp lóe, miễn cưỡng có thể cung cấp một chút bản nguyên chi lực, chống đỡ lấy ngưng tụ một nửa trật tự thần văn. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ Phương Thần nội tâm rất lo lắng. Mỗi một giây đều là dày vò. Hắn QNZ không nghĩ tới, đột phá cờ N khổng lồ như thế bản nguyên chi lực. Đúng rồi, viên kia trứng vàng. Phương Thần đột ngột nhớ tới trước đó hơn ngàn đầu thánh linh ngư vây quanh trứng vàng. Hắn lập tức lấy ra trứng vàng, nhìn thoáng qua, sau đó nói, quả trứng vàng này bên trong, tựa hồ có rất nồng nặc bản nguyên chi lực. Đến, cũng không lo được nhiều như vậy. Cầm lấy trứng vàng, một cái nuốt mất. Giang giác trứng vàng tại trong bụng vỡ tan, lập tức cuồng dã bản nguyên chi lực, nhanh chóng bạo phát đi ra. Phảng phất khô cạn dạn nước trên mặt đất, trong nháy mắt vọt tới đại lượng suối nước đồng dạng, lập tức liền đem mặt đất thoải mái khôi phục nguyên dạng. Trứng vàng bên trong bản nguyên chi lực, vượt quá Phương Thần tưởng tượng. Không chịu thua kém. Ngưng tụ một nửa trật tự thần văn, điên cuồng hấp thu trứng vàng bên trong bản nguyên chi lực. Trứng vàng bên trong, mơ hồ có tiếng gầm gừ phẫn nộ. Từng khỏa lấp lóe ngân quang, chui vào bản nguyên chi lực bên trong. Đông làm trứng vàng hoàn toàn nát về sau, thả ra bản nguyên chi lực, kém một chút đem Phương Thần thân thể trên bể. May mắn có vạn kiếm chi thể bảo hộ, đồng thời trật tự thần văn đang điên cuồng hấp thu bản nguyên chi lực. Hô hô hô gần như điên cuồng hấp thu một khắc đồng hồ về sau, trứng vàng sớm đã không còn tồn tại. Mà lúc này, Phương Thần đạo thứ nhất trật tự thần văn, rốt cục ngưng tụ hoàn tất. Xoạt trên trời rơi xuống lực lượng. Thở ơ ý lê thân thể.